Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Tử Huân Thượng Tiên. Quá tốt, quá tốt. Trường Lưu đệ tử còn không có rời đi. Chúng ta đuổi mau qua tới báo danh đi. Hoa Thiên Cốt nhìn đến bị mọi người vây vào giữa Trường Lưu đệ tử, kéo lấy Tự Nhiên một đường chạy chậm đi qua. Đừng có gấp, không vội ở cái này hai bước đường. Tự Nhiên mỉm cười nói. Làm sao không vội? Đây chính là Trường Lưu thí sinh báo danh thời gian. Đi trễ thì không đuổi kịp. Hoa Thiên Cốt phản bác. Sau đó buông ra Tự Nhiên, chen vào trong đám người, hướng mấy cái Trường Lưu đệ tử phất tay hét lên. Ta gọi Hoa Thiên Cốt, ta muốn ghi danh. Tiểu cô nương, đừng nóng vội, ta viết phía trên tên ngươi liền tốt, trên đài cao. Phụ trách ghi chép Trường Lưu đệ tử mỉm cười nói. Cách đó không xa, một cái khách sạn lầu 3. Chỉ thấy khách sạn lầu 3 lan can chỗ có một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ tử. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt như nước, giống như làn thu thủy, song ánh sáng yêu kiều. Nàng điềm tĩnh thanh nhã, một bộ áo trắng lau nhà, lại không nhuốm bụi trần, giống như một cái không dính khói lửa trần gian tiên nữ. An an tĩnh tĩnh nhìn cách đó không xa Trường Lưu đệ tử chiêu sinh. Tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên, nữ tử nhấp nhô mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai. Sau lưng, một cái vóc người cao lớn bạch mi nam tử đi ra, mỉm cười nói, Tử Huân, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Bớt nói nhiều lời, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Bạch y nữ tử lãnh đạm nói ra. Năm đó ngươi vì Bạch Tử Họa lui ra ta Thất Sát, thế nhưng là không nghĩ tới Bạch Tử Họa cái này phụ lòng nam nhân cũng không thích ngươi, cô phụ ngươi một phen si tình đi. Bạch mi nam tử mỉm cười nói. Bạch y nữ tử không nói gì, nhưng là trên thân một cỗ băng lãnh khí tức toát ra đến, phụ cận nhiệt độ thoáng cái phía dưới hạ xuống điểm đóng băng, giống như đông cứng một dạng. Đừng nóng giận, ta hôm nay tìm ngươi đến là vì để ngươi giúp ta làm một việc. Bạch mi nam tử ý thức được nữ tử trước mắt sinh khí, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói ra. Năm đó ta lui ra Thất Sát, đáp ứng ngươi một cái điều kiện, cái kia chính là giúp ngươi làm một việc. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Làm xong về sau, ta Hạ Tử Huân cùng Thất Sát lại không quan hệ. Hạ Tử Huân ngữ khí lãnh đạm nói ra. Tốt, bạch mi nam tử mỉm cười nói. Sau đó duỗi ra ngón tay lấy cách đó không xa, vây quanh một đám người địa phương, nói ra, nhìn đến trong đám người tiểu cô nương kia à, ngươi chỉ cần đem trên người nàng lục giới toàn thư đoạt đến cho ta, coi như hoàn thành ta điều kiện. Hạ Tử Huân ánh mắt theo bạch mi nam tử thủ thế nhìn về phía trong đám người Hoa Thiên Cốt, đôi mắt đẹp nhất thời hơi hơi run lên, nói, thì như vậy một kiện đơn giản sự tình. Ha ha, cũng là đơn giản như vậy. Bạch mi nam tử cười ha ha nói ra. Hắn ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ đến, sự tình cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Đối phương bên người thế nhưng là có cường giả bí ẩn bảo hộ, ta không mò ra đối phương đường đi, như vậy thì chỉ có thể có ngươi vị này đại danh đỉnh đỉnh ngũ thượng tiên một trong Tử Huân Thượng Tiên đi dò xét thực lực đối phương. Tốt, ta đáp ứng ngươi, các loại ta được đến lục giới toàn thư, ta sẽ giao cho ngươi. Về sau, ta cùng Thất Sát lại không bất kỳ quan hệ gì. Hy vọng ngươi không muốn lại đến dây dưa ta. Đan Xuân Thu, Hạ Tử Huân ngữ khí băng lãnh nói ra. Ta nhớ được, ngươi trước kia thế nhưng là gọi ta Đan Hộ Pháp. Bạch mi nam tử cũng chính là Đan Xuân Thu cảm thán một tiếng nói ra. Ta đã không phải Thất Sát đệ tử. Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Đan Xuân Thu cười ha ha một tiếng, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, bồi tiếp Hoa Thiên Cốt báo danh Tự Nhiên, như có điều suy nghĩ quay đầu, tầm mắt nhìn về phía Hạ Tử Huân địa phương, sau đó liền thấy một cái khí chất như tiên tuyệt mỹ nữ tử. Nhấp nhô đứng tại lầu ba chỗ, tốt một cái tuyệt mỹ nữ tử, tự nhiên nhếch miệng lên một cái thú vị đường cong. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, thì thu hồi nhãn thần. Từ đại ca, ta báo danh, người cũng nhanh đi báo danh đi. Hoa Thiên Cốt theo chen chúc trong đám người đi ra. Nhìn lấy Tự Nhiên cao hứng bừng bừng nói ra. Tự Nhiên mỉm cười lắc đầu. Hoa Thiên Cốt sững sờ nói. Từ đại ca, ngươi không phải nói muốn đi vào trường lưu học nghệ à? Vì cái gì ngươi không đi báo danh? Yên tâm, ta tiến vào trường lưu tự nhiên có hắn biện pháp. Không cần lo lắng cho ta, Tự Nhiên nói ra. Lấy Tự Nhiên thực lực. Vô luận dùng biện pháp gì, tiến vào trường lưu cũng dễ như trở bàn tay. Tự Nhiên tội gì đi tham gia cái gì trường lưu khảo thí. Tốt a, Hoa Thiên Cốt cứ việc hồ nghi, nhưng vẫn gật đầu. Trường lưu cái gì thời điểm khảo thí, Tự Nhiên hỏi. Định tại sau 3 ngày, Hoa Thiên Cốt đón đến. Tiếp tục nói, sau 3 ngày, tại trường lưu Sơn Chân núi trường lưu khách sạn khảo thí. Đến thời điểm sẽ có trường lưu đệ tử an bài chúng ta khảo hạch. Cũng không biết ta có thể hay không khảo hạch thành công qua quan. Hoa Thiên Cốt ngữ khí thấp thấp. Giọng nói, yên tâm, người nhất định có thể thi qua. Tự Nhiên mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi Từ đại ca. Vì ta động viên, Hoa Thiên Cốt nhìn lấy Tự Nhiên chân thành nói ra. Sau đó nắm thật chặt nắm tay nhỏ. Tự Nhiên lẩm bẩm. Cố lên, cố lên, Thiên Sương ngươi nhất định có thể. Bởi vì trường lưu khảo thí, định tại 3 ngày sau, cho nên Tự Nhiên chuẩn bị bồi tiếp Hoa Thiên Cốt, đưa đối phương tiến về trường lưu khách sạn, sau đó liền chuẩn bị tìm cái lý do, lẫn vào trường lưu, nơi này khoảng cách trường lưu, khoảng chừng 100 dặm khoảng cách, một đường du sơn ngoạn thủy, tiến về trường lưu khách sạn. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm, Tự Nhiên tâm niệm nhất động, nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói ra, tiểu cốt, ta đi nhà vệ sinh, ngươi chờ ta một chút, tốt, a, ngươi nhanh điểm trở về. Hoa Thiên Cốt nhìn lấy tĩnh mịch rừng rậm. Nội tâm có chút sợ hãi, cố tự trấn định nói ra, ừ, Tự Nhiên khẽ gật đầu. Chậm rãi biến mất tại Hoa Thiên Cốt trong phạm vi tầm mắt. Mà tiếp theo trong nháy mắt, Tự Nhiên đằng không mà lên. Bóng người biến ảo, vẻn vẹn mấy hơi thở, thì xuất hiện tại một cái bạch y nữ tử sau lưng. Người nào, bạch y nữ tử nghe đến vang động, nhất thời quay đầu, cảnh giác địa quát nói. Sau đó liền nhìn đến phía sau mình, đứng đấy một cái chắp hai tay sau lưng. Mang theo mặt nạ đồng xanh, khí tức thâm bất khả trắc người. Ngươi là ai? Bạch y nữ tử chằm chằm lấy trước mắt người. Lạnh lùng hỏi, ngươi đi theo đám bọn hắn một đường. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi ý muốn vì sao? Tự Nhiên trên mặt lạnh lùng nhìn trước mắt bạch y nữ. Tử, mà cô gái mặc áo trắng này không là người khác. Chính là lần trước tại tiểu trấn nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử khuôn mặt lãnh diễm, trên thân mang theo một cỗ như có như không hương hoa. Thấm vào ruột gan, người cùng bọn hắn có quan hệ. Hạ Tử Huân trong mắt chứa cảnh giác nhìn về phía mang theo mặt nạ. Tự Nhiên, Hạ Tử Huân, bởi vì Đan Xuân thu điều kiện, muốn theo Hoa Thiên Cốt tay ở bên trong lấy được lục giới toàn thư. Hoa Thiên Cốt chỉ là một người bình thường. Muốn theo trên thân cướp đoạt đồ vật, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Đối phương tuy nhiên bên người cũng có một người nam tử, nhưng là không có bất kỳ cái gì khí tức. Hiển nhiên cũng chỉ là người bình thường, không nghỉ mắt tử hun mỗi lần muốn động thủ thời điểm. Chung quy cảm giác được, trong bóng tối có một cỗ cường đại lại như có như không khí tức khóa chặt nàng. Để cho nàng mỗi lần muốn động thủ thời khắc mấu chốt, đều lựa chọn từ bỏ, sau đó liền một đường đi theo. Nếu như không có đoán sai lời nói,